Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, cố chấp Tiểu Thanh. Tiểu Thanh rất sinh khí, bởi vì người chết tại Từ Hành tẩu đường. Thế là Tiểu Thanh hiện ra thân người, màu xanh váy phiêu động giữa, dò xét cánh tay chặn cao lớn con rối, không cho phép rời đi đại điện, lạnh như băng lời nói giọng mang lấy uy hiếp nói khí. Đáng tiếc đối phương nghe không được, như cũ chậm chạp mà kiên định di chuyển bước chân. Tiểu Thanh ngăn không được đối phương, bởi vì khôi lỗi khí lực lớn đến kinh người, nhất là con rối thể nội hóa thần khí tức, đối với Tiểu Thanh tới nói giống như thiên địch. Thế là xanh cua hiện hình, cua càng cua kềm ở đại trưởng lão hai chân, bước chân như trước đang xê dịch. Đại trưởng lão kéo lấy cự giải hành tẩu, phương hướng thủy chung là mộ viên. Tới gần, chấm ngoặc kép, sâu trong lòng đất nỉ non, phảng phất đến từ quỷ vực, khàn khàn bên trong lộ ra không tên mong đợi, bất quá rất nhanh biến thành thở dài một tiếng. Từ Ngôn bóng dáng, xuất hiện tại mộ viên bên ngoài, đại trưởng lão thi thể như vậy ngừng bước chân. Tiểu Thanh nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, lập tức huyễn hóa ra thân người, ghé vào mặt đất dùng hai cánh tay nắm chắc khôi lỗi cổ chân. Không có buông ra ý tứ, trong mộ viên thanh đồng quan, xem ra quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Đại trưởng lão, ngươi đến tột cùng lưu lại cái gì, thế mà có thể làm cho thi thể tự hành tìm tới. Tiểu Thanh, buông tay đi, ùng ục ục, bởi vì phẫn nộ, Tiểu Thanh phun ra một loạt bọt khí, con mắt trừng đến căng tròn, nắm lấy con rối không chịu buông tay, căn bản không nghe thấy chủ nhân nói cái gì. Tiểu Thanh rất sinh khí, giải tộc một khi sinh khí, liền sẽ trở nên 10 phần bướng bỉnh, không chịu buông tay không nói. Sáng lên tiểu nanh trắng còn muốn cắn lên mấy ngụm, một trường vỗ tại đỉnh đầu. Tiểu Thanh khôi phục thành tiểu xảo xanh cua, bị chủ nhân thu nhập ống tay áo. Con cua đều không tinh minh, ngu ngu ngốc ngốc, Từ Ngôn âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía mộ viên chỗ sâu. Linh thức như gợn nước vậy tràn ra. Từ Ngôn bây giờ cảnh giới có chút đặc thù, hắn có thể phát huy ra kim đan đỉnh phong thực lực, cũng có thể vận dụng nguyên anh trình độ linh thức, nhưng là lại có bị giam cầm bản thể cảm giác, không nói được cổ quái, liền như là có bình sơn điền hải chi lực, lại ngạnh sinh sinh bị vây ở lồng giam bên trong, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, thần hồn thiếu thốn. Để Từ Ngôn thoát khỏi không xong đáng giận thiên địa cấm chế. Vưu kỳ thần thức hải cung tử phủ sơn. Đã xuất hiện hình dáng lại không cách nào chân chính ngưng tụ. Loại này trạng thái 10 phần nguy hiểm. Một khi thời gian dài. Có lẽ sẽ tác động đến nguyên anh. Cảm giác một phen mộ viên lòng đất thanh đồng quan. Từ Ngôn do dự một chút. Thu hồi con rối. Quay trở về đại điện. Hắn không cách nào xác định trong quan tài đồng đến cùng chứa cái gì. Nếu như là hoành trí một phần chuẩn bị ở sau, như vậy đối với Từ Ngôn tới nói có cự đại nguy hiểm. Đã cấm chế chống ra đến bản thể, như vậy luyện hóa bản thể hẳn là hữu hiệu. Trong đại điện, Từ Ngôn gọi ra một sợi anh hòa, bắt đầu tế luyện bản thể nhục thân. Hắn thân thể quá mức mạnh mẽ, bị anh hòa tế luyện một cái canh giờ. Bản thể trở nên đỏ bừng, nhục thân không có quá lớn biến hóa, nhưng là tầng kia vô hình trói buộc lại xuất hiện nhỏ xíu khác biệt. Như là trăm vạn dây thường đói, gãy mất một cây, tế luyện bản thể quả nhiên hữu hiệu, đã thiên địa thành bền vững khốn ta Từ Ngôn. Vậy thì thiêu hủy cái này lồng giam tốt, tự mình hại mình như vậy tế luyện nhục thân, để Từ Ngôn thấy được phá vỡ cấm chế hy vọng. Nếu như dùng càng thêm mạnh mẽ hỏa diễm tế luyện bản thể, cấm chế sẽ biến mất càng nhanh. Địa tâm tinh hỏa, thương minh tự, tuệ ảnh, mộng cảnh, chẳng lẽ là chân thực? Trong mộng cảnh tuệ ảnh hòa thượng, cùng thương minh tự đời thứ nhất phương trượng cùng tên, Từ Ngôn không biết rõ có phải là cùng một người hay không. Đã chuẩn bị đi một chuyến thương minh tự, tại luyện chế thiên thạch tiễn cùng lúc. Không bằng nếm thử một phen luyện chế bản thể, mạnh nhất luyện thể chi pháp, chính là tế luyện nhục thân, nhưng là loại này pháp môn có không cách nào nghịch chuyển thiếu hụt. vậy thì là dễ dàng đem chính mình luyện chết. Thân người không phải tử vật, càng không phải là luyện khí tài liệu. Tại tu tiên giới muốn mau chóng tu thành luyện thể kỳ công, từ đó lấy đường tắt đem chính mình sinh luyện hóa mà chết, nhưng không phải là không có. Thiện Nhược Thủy, nếu như có thể thi triển, liền không sợ luyện hóa nhục thân. Cho dù bản thể tàn khuyết đồng dạng có thể tự hành khỏi hẳn. Nhớ tới trong mộng cảnh Ngôn Thông, thiên thi triển Thiện Nhược Thủy, từ Ngôn chìm quyết tâm, bắt đầu tu luyện. Trong mộng cảnh không chỉ có Thiện Nhược Thủy, còn có một chiêu kiếm pháp, tên Hỏi Thiên, lại là một tháng bế quan. Phỏng đoán vấn thiên kiếm pháp không khó, bởi vì trong mộng cảnh Ngôn Thông thiên thi triển kiếm pháp, từ Ngôn như là thân lâm kỳ cảnh như vậy trải nghiệm. Cho nên rất nhanh bị hắn nắm giữ loại này cao thâm kiếm đạo. Thế nhưng là Thiện Nhược Thủy phần này kỳ công, từ Ngôn có thể thi triển, lại không có chút nào hiệu quả. Tiểu Thanh, làm bị thương chính mình, để ta thử một chút trị liệu ngươi một phen. Vết thương nhỏ là được, ngươi bẻ gãy cánh tay làm gì? Cái này gọi vết thương nhỏ sao? Ngươi làm sao càng lúc càng giống ngốc kìm lớn? Thủy Nhu, Thủy Tĩnh, Thủy Động, Thủy chính là địa chi mẹ, chính là thiên chi cơ, trời sinh vạn vật, Thượng Thiện Nhược Thủy, Thượng Thiện Nhược Thủy, Thiện Nhược Thủy, hãy cho ta uống nước miếng, mệt chết, chấm ngoặc kép, thúc giục nửa ngày, linh khí hao hết, đối diện váy xanh nữ tử vẫn là chất phác đứng tại nguyên. Trong tay phải nắm lấy chính mình trái cánh tay, xác nhận chính mình thi triển không ra Thiện Nhược Thủy. Từ Ngôn không thế nào bên dưới tranh thủ thời gian lấy ra đại lượng linh đan, cho Tiểu Thanh rót xuống dưới. Tu luyện đoạn này thời gian, tông chủ đến thăm, Thương Minh tự có nghe đồn xuất hiện, liên quan tới Phật Cốt Xá Lợi hiện thế tin tức, ngắn ngủi trong vòng vài ngày cơ hồ truyền khắp nửa cái Tây Châu vực. Nếu quả thật có Xá Lợi xuất thế, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít cao thủ tiến về đi. Từ Ngôn nhíu lại lông mày hỏi. Phải như vậy, Xá Lợi phân nhiều loại, từ một màu đến thất thải. Thất thải Xá Lợi nhất là chân quý, được xưng là Phật Cốt Xá Lợi, chính là nhục thân thành thánh cao tăng chỗ hóa, không thua gì địa linh bảo, nhưng là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Cho nên lần này Thương Minh tự Xá Lợi xuất thế, hẳn là hấp dẫn không đến hóa thần cường giả. Bất quá nguyên anh cao thủ có lẽ sẽ xuất hiện không ít. Không nói nhà khác, chúng ta Địa Kiếm Tông đã điều động Nguyên Anh trưởng lão tiến về đầu ngựa Bình Nguyên. Vừa vặn, ta cũng muốn đi một chuyến Thương Minh tự. Tông môn ai đi trước? Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa. Nếu như có thể đạt được Xá Lợi, cũng có thể để hai vị thiên kiêu thực lực nâng cao một bước. Nghe nói hai đại thiên kiêu xuất mã, trước một bước chạy tới Thương Minh tự. Từ Ngôn điểm một cái đầu, cũng không ngoài suy đoán. Tông chủ có nghe nói qua Lâm Tích Nguyệt người này? Từ Ngôn bất động thanh sắc mà hỏi. Nghe xong Lâm Tích Nguyệt ba chữ, Cổ Phan Kỳ sắc mặt rõ ràng biến đổi, trầm giọng nói, Huyễn Nguyệt Cung cung chủ Lâm Tích Nguyệt, người này cực kỳ thần bí, có tán tiên tu vi, nhiều năm chưa từng hiện thân nhân gian. Vị này nhân gian đỉnh phong chí cường còn có một cái thân phận, Thông Thiên Tiên chủ đạo lữ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu, tại trong mộng cảnh hắn có thể cảm thụ được, hai người nhất định kết thành đạo lữ. Thông Thiên Tiên chủ vị này chí cường, thật chẳng lẽ vẫn lạc a? Hắn đạo lữ vì sao không tại Lâm Lang đảo, mà là khác sáng tạo Huyễn Nguyệt Cung? Thông Thiên Tiên chủ vẫn lạc tin tức, bị truyền hơn nghìn năm, muốn tất ứng nên không giả. Về phần Ngôn Thông Thiên đạo lữ vì sao lập khác Huyễn Nguyệt Cung, cái này không được biết rồi. Ngôn Thông Thiên có hay không cừu gia? Ai hận hắn nhất? Tán tiên cường giả cừu gia. Ta loại này nguyên anh vãn bối cũng không rõ ràng. Nghe đồn Ngôn Thông Thiên cả đời đấu qua vô số cường giả, liền kiếm chủ đại nhân đều từng bại cùng tay. Như thế tính ra, Thông Thiên tiên chủ cùng ta Địa Kiếm Tông cũng là đối đầu. Người ta cường giả luận bàn, thắng bại tính cái gì? Ta nói là loại kia không cộng mang thiên chi hận. Từ Ngôn châm trước một phen, nói, đúng vậy, loại kia hận ngươi hận đến thực chất bên trong, coi như ngươi chết cũng phải nghiền xương thành cho cái chủng loại kia. nghiền xương thành cho. A, cái kia được nhiều sâu cựu oán. Chấm ngoặc kép, cổ Phan Kỳ nghe được thẳng nhíu mày. Suy nghĩ nửa ngày, hai mắt tỏa sáng. Nói, đừng nói, thật là có. Nếu như nói hận nhất thông thiên tiên chủ, nhất định là Bắc Châu vực ma đế. Vân Thiên Quân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.